Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lần nữa lại quay trở lại với series huyền thoại bất tử, chương là đánh lén thần công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn cùng với Yên Thủy Nhất chạy đến chỗ căn cứ của Phạm Thanh Ảnh thì bất ngờ phát hiện là cô ta có mời thêm vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh, và Phương Hàn biết được thân phận của người này rồi. Và biết là hai người bọn họ thì không thể đánh lén lúc này được, cho nên là Phương Hàn đã tương kế tựu kế dẫn dụ cái tên thần vương này đến cái chỗ của Nhân Hoàng Bút để có thể đánh lén. Và phần trước thì đối phương thực sự cũng phát hiện ra lai lịch của Nhân Hoàng Bút và dự định dùng thượng phẩm đạo khí của mình để có thể trấn áp và thu lấy Nhân Hoàng Bút. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Uy lực của thượng phẩm đạo khí thật là lớn, Phương Hàn cảm thán trong lòng. Cái này đã tính là gì? Thực lực của ngươi chưa tới mà thôi. Nếu như ngươi có thực lực cao thủ bất tử chi thân, thì ta còn lợi hại hơn Hận Thiên La Bàn này rất nhiều. Nại Hà Kiều tùy tiện xuất động có thể xuyên phá không gian do cái Hận Thiên La Bàn này tạo thành. Diêm rít lên. Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất, Mạt Pháp Nhãn của Ma Xuất, Bất Diệt Điện Phù của Phương Thanh Tuyết, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm của Phạm Thanh Ảnh hay thậm chí là Chiến Thần Tiên đều mạnh hơn Hận Thiên La Bàn này nhiều. Thực lực, phải có thực lực của vạn cổ cự đầu mới có thể chính thức vận dụng được đạo khí kìa. Phương Hàn, Yên Thủy Nhất đột nhiên chuyển người tới sát bên cạnh Phương Hàn. Người rốt cuộc định làm gì? Dùng cái kia để đối phó với thần tộc sao? Giờ khắc này Yên Thủy Nhất đã biết Hận Thiên Đạo Nhân là người của thần tộc. Thần tộc thì là công địch của tất cả các chủng tộc trong chư tiên vạn giới. Yên Thủy Nhất được hắc đế thủy hoàng cương khí của Phương Hàn làm dịu đi, thân thể cảm thấy thoải mái, đến thiếu chút nữa là rên lên, thoáng có dấu hiệu muốn đột phá. Từ sau khi nàng có được vong tình thủy của Phương Hàn rồi đem nó gột rửa, thủy khí toàn thân đã tiếp cận với bích chướng rồi. Hiện tại đột nhiên kết hợp với hắc đế thủy hoàng cương khí của Phương Hàn, có cảm giác như chân linh thủy thần ở trong nàng muốn thức tỉnh. Mà toàn thân Phương Hàn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nguyên khí mênh mông, thâm thúy của Yên Thủy Nhất cuồn cuộn nổi lên, truyền vào lòng bàn tay hắn. Theo đó thì kim đan trong đầu càng thêm sáng chói, hư ảnh của thiên thủ thiên nhãn ma thần phát ra càng thêm chói lọi. Pháp lực của Phương Hàn lưu chuyển trong thân thể Yên Thủy Nhất, còn pháp lực của Yên Thủy Nhất thì lại lưu chuyển trong thân thể Phương Hàn. Thần thông và pháp lực của cả hai tương đồng rồi dần kết hợp với thân thể, cảm giác thư sướng còn hơn là đóng gạch. Trong tích tắc đó, Yên Thủy Nhất cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ khi cảm giác được lực lượng mạnh mẽ của thân thể Phương Hàn. Mà Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể Yên Thủy Nhất giống như nước vậy, tiên biến vạn hóa, vô cùng mềm mại, ôn nhu. Phạm Thanh Ảnh cũng thấy được tay của Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương Tử nắm lại với nhau, pháp lực dung hợp thì trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cổ quái. Nàng tự hồ đang thắc mắc là vì sao Yên Thủy Nhất và người ở tinh cầu Man Di này lại đi cùng với nhau. Có điều nàng cũng không có nói gì mà há miệng phun ra một luồng nguyên khí màu xanh tinh khiết lên đại hỗn độn lôi kiếm. Từ kiện thượng phẩm đạo khí này dâng lên một luồng khí hỗn độn, một đòn hỗn độn thuần lôi xuất hiện kết hợp với Hận Thiên La Bàn bổ xuống đánh vào Nhân Hoàng Bút. Oanh! Lực lượng khổng lồ đánh mạnh lên Nhân Hoàng Bút khiến cho tuyệt phẩm đạo khí lớn như ngọn núi này run rẩy, mà Hận Thiên La Bàn trong tay Hận Thiên Đạo Nhân không ngừng biến ảo ra không gian tinh đổ, rồi đột nhiên áp xúc lại cuốn lấy Nhân Hoàng Bút vào không gian đó. Là ai dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Làm ai làm cho ta có cảm giác đại kiếp nạn sắp tới? Là ai quấy đổ muốn thu lấy pháp bảo nắm giữ sinh tử của chư tiên? Nhân Hoàng Bút run lên, theo đó thì từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thân thể khổng lồ bị đại hỗn độn lôi kiếm của Phạm Thanh Ảnh chém lên không bị một chút tổn thương nào. Trong cơ thể nó phát ra khí tức khổng lồ, một luồng thần niệm phô thiên cái địa tỏa ra, đánh cho thần niệm của khí linh Hận Thiên La Bàn vỡ vụn, không gian do Hận Thiên La Bàn tạo nên thoáng cái liền tan rã. Giờ đây Yên Thủy Nhất như hoàn toàn tin phục Phương Hàn, dựa vào người hắn. Nàng mặc dù là đệ nhất chân truyền, là đệ tử Thái Nhất Môn, rất có chủ kiến, lại cũng rất kiên cường, nhưng mà tình huống hôm nay rất chi là kinh khủng. Thần tộc xuất hiện, Nhân Hoàng Bút xuất hiện, những chuyện này đều không phải là chuyện mà nàng có thể gánh vác được. Trưởng giáo của Thái Nhất Môn cũng vô pháp có thể gánh vác được việc lớn như thế này. Chuyện thần tộc phải do tất cả mọi người huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là vô số tu sĩ ở ngoại vực tinh không cùng nhau gánh vác. Mượn Nhân Hoàng Bút để diệt sát thần hoàng, đạt lấy lợi ích cho bản thân, Thủ đoạn này của Phương Hàn thực sự là cầu phú quý trong nguy hiểm, khó trách là có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ, thủ đoạn thật là lợi hại. Ta cũng trở thành một con cờ trong tay hắn. Có điều nếu như lần này có thể thành công, thì chỗ tốt đạt được sẽ vô cùng to lớn, không gì so sánh được. Trong sát na đó, Yên Thủy Nhất đã hiểu được hết tính toán của Phương Hàn. Tay nàng nắm chặt lấy tay của Phương Hàn, pháp lực dung hợp, tạo thành một tầng bảo vệ chắc chắn. Thương Hải Thần Châu vận chuyển, tạo thành một thủy giới, bao bọc lấy cả hai người. Hận thiên vô tình, hận địa vô ngân, trừ thiên thế giới, hay lấy thọ mệnh của ta, 3000 đại đạo, đại phong ấn thuật. Toàn thân của Hận Thiên đạo nhân run lên, chỉ thấy Nhân Hoàng Bút tỉnh lại, riêng thần niệm đã khiến cho không gian mà Nhân Hoàng Bút tạo à mà Hận Thiên la bàn vỡ vụn ra thì cũng biết là tình hình nguy cấp. Hận Thiên đạo nhân liền há miệng phun ra một lượng máu tươi, không phải máu màu đen màu trắng mà là một dạng màu hỗn tạp. Một giọt rơi xuống liền phát ra lực lượng hủy diệt khổng lồ, mang theo khí tức của huyết tống đã từng thống trị cả chư tiên vạn giới. Hắn đang thi triển là đại phong ấn thuật. Hận Thiên đạo nhân ra tay lần nào thì cũng kinh thiên động địa, hiển lộ ra một thân pháp lực thâm bất khả chắc. Đầu tiên là đại na di thuật, sau đó xuất ra Hận Thiên la bàn, bây giờ thì lại thi triển một trong 3000 đại đạo là đại phong ấn thuật. Chú ngữ thật dài từ trong miệng của Hận Thiên đạo nhân phun ra, mang theo một luồng khí tức thê lương như từ trong hồng hoang xuất hiện. Từ thời viễn cổ mà đến, mang theo một luồng lực lượng hư không thần bí, dần ngưng kết lại thành từng đạo gông xiềng, khóa sắt, hoa lạp. Từ trong hư không bỗng xuất hiện vô số sợi xưởng xích quấn quanh Nhân Hoàng Bút. Hình thể khổng lồ của Nhân Hoàng Bút rung động dữ dội, nhưng mà những gông xiềng này không hề bị sứt mẻ. Nhân Hoàng Bút dãy giụa mà không thể thoát ra được. Đại phong ấn thuật, hay cho một cái đại phong ấn thuật, chưa có người nào dám phong ấn ta, chưa từng có. Từ thời thái cổ đến bây giờ, hàng tỷ sinh linh trong chư tiên vạn giới, đủ các loại vạn cổ cự đầu cũng chưa có ai dám phong ấn ta. Giỏi lắm, người lại dám. Khí linh của Nhân Hoàng Bút phát ra những tiếng rít gào kinh thiên động địa. Đột thời, đột nhiên thân thể khổng lồ của nó thu nhỏ lại, chỉ bằng 1/10 vạn thuở ban đầu, trở thành một cây bút lông nhỏ rất bình thường. Lần thu nhỏ đột ngột này khiến không gian chung quanh sụp đổ, làm cho mọi người có cảm giác như có một cái lỗ đen với lực hút khổng lồ bỗng dưng xuất hiện. Lực lượng khi mà Nhân Hoàng Bút áp xúc nhỏ lại bằng 1/10 vạn là vô cùng to lớn. Cái đầu bút lông vung lên với lực lượng vô kiến bất tồi, vẽ ra những vết rách giữa hư không. Xích lạp. Nhân Hoàng Bút vẽ ra những nét bút này đánh về phía Hận Thiên đạo nhân. Xiềng xích do đại phong ấn thuật tạo thành giờ khắc này đều hỏng mất. Chúng luân phiên nổ mạnh giữa biển lửa địa ngục. Không gian hư ảo do Hận Thiên La Bàn tạo ra đã triệt để biến mất. Ông... Hận Thiên La Bàn phát ra những tiếng thét gào đau đớn rồi bay ngược trở về. Hận Thiên La Bàn mặc dù là thượng phẩm đạo khí nhưng mà sao có thể sánh bằng một kiện pháp bảo đã từng là tiên khí như là Nhân Hoàng Bút, bởi vì đẳng cấp còn chênh lệch rất nhiều. Nhân Hoàng Bút đánh tan đại phong ấn thuật, lại đẩy lùi Hận Thiên La Bàn xong, cái đầu bút lông liên tục đong đưa, thoăn thoắt di chuyển giữa biển lửa luyện ngục, từng đạo phù lục hiện ra rồi không ngừng lưu chuyển khắp bốn phía, không gian chung quanh đột nhiên chao đảo và lay động. Nhân Hoàng Bút đã phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất liên tục đánh mạnh lên không gian chung quanh, nhưng không có cách nào phá vỡ được rào chắn do Nhân Hoàng Bút tạo nên. Yên Thủy Nhất cô nương, Ô Lạp Vương Tử, các người nhanh giúp ta xuất ra thượng phẩm đạo khí để ngăn cản hung uy của Nhân Hoàng Bút. Đây là đệ nhất hung khí thời thái cổ, Nhân Hoàng Bút. Sau khi hàng phục được thì sẽ đạt được vô tận lợi ích. Nếu như các ngươi giúp ta hàng phục được kiện bảo bối này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hư hao vạn năm thọ mệnh, thi triển ra bổn mạng, chuyển công đại pháp để giúp các ngươi bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Hận Thiên đạo nhân lúc này rít lên. Phạm Thanh Ảnh thép dài một tiếng tiến vào đại trận do năm đại thần vương tạo thành, tế xuất ra đại hỗn độn lôi kiếm. Một kiếm chém mạnh lên rào chắn phong tỏa không gian của Nhân Hoàng Bút. Ý đồ của Nhân Hoàng Bút đã rất rõ ràng. Đầu tiên là thi triển pháp lực để phong tỏa không gian, phòng ngừa những người đầy chạy trốn. Sau đó thì thi triển sát chiêu, giết hết toàn bộ. Mà Phạm Thanh Ảnh xuất ra một kiếm này đánh tan hư không, muốn đập tan ý đồ của Nhân Hoàng Bút. Uy lực của đại hỗn độn lôi kiếm là rất lớn, mặc dù trên tay Phạm Thanh Ảnh không phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng dưới sự phối hợp của năm đại thần vương lại quán chú nguyên khí vào thì uy lực càng thêm to lớn. Đại hỗn độn thần lôi liên tiếp chấn động, bạo phát đánh ra bốn phương tám hướng, khiến cho không gian rung động dữ dội. Phương Hàn, làm sao bây giờ đây? Yên Thủy Nhất nắm tay Phương Hàn, pháp lực câu thông, thần niệm người này vừa động thì người kia liền biết. Trước hết là Phạm Thanh Ảnh và năm đại thần vương. Chúng ta liên thủ đánh ra một kích toàn lực, đánh tan mối liên kết giữa bọn họ. Ta sẽ dùng hoàng tuyển đồ thu lấy Phạm Thanh Ảnh, cướp đại hỗn độn lôi kiếm của nàng. Sau đó thì chúng ta liên thủ với nhân hoàng bút giết chết Hận Thiên Thần Hoàng, cướp lấy Hận Thiên La Bàn, hấp thu tinh khí của hắn. Hy vọng là luyện thành một nửa bất tử chi thân của ngươi, đều nằm trên người của thần tộc. Ngươi hiểu không? Thần lực của thần tộc mặc dù là độc dược với tu sĩ bình thường, nhưng ta lại có một kiện bảo bối có thể chuyển hóa được thần lực này thành pháp lực, lại có thể hấp thu được chân thần chủng tử của thần vương. Một nửa bất tử chi thân của ta chính là nhờ hấp thu chân thần chủng tử của bảy đại thần vương mà luyện thành. Phương Hàn dùng thần niệm trong điện quang hỏa thạch nói cho Yên Thủy Nhất nghe. Cứ làm như thế đi, thần tộc chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Yên Thủy Nhất nháy mắt nhìn Phương Hàn, thoáng chốc đạt thành hiệp nghị. Đồng thời ra tay. Hận Thiên tiền bối, ngươi ngăn cản phong mang của nhân hoàng bút, chúng ta sẽ hỗ trợ đánh tan rào chắn này. Phương Hàn quát lớn. Đó là tốt nhất. Lúc này quanh người của Hận Thiên đạo nhân, khí lưu loạn chuyển. Hai tay hắn nắm lại, từng đạo cương khí mạnh mẽ đánh về phía nhân hoàng bút. Mà nhân hoàng bút cũng mạnh mẽ vẽ ra những đạo phủ lục, đánh tan toàn bộ cương khí của Hận Thiên đạo nhân. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, Hận Thiên đạo nhân và nhân hoàng bút đã trao đổi liên tiếp mấy chục chiêu, đều là những kích vô cùng mạnh mẽ. Cơ hội. Vào thời khắc này, Phương Hàn và Yên Thủy Nhất liền nắm chặt cơ hội đột nhiên lao tới đánh giết Phạm Thanh Ảnh và năm đại thần vương. Phương Hàn vừa ra tay liền xuất ra bát bộ phủ đồ, bào thác tấm tầng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu Phạm Thanh Ảnh và năm đại thần vương. Mộc đạo nhân, luân chuyển thánh vương, chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma, Nhật Nguyệt Tinh Luân và hơn vạn kiện pháp bảo tụ họp lại thành một dòng lũ pháp bảo đánh giết xuống phía dưới. Giờ khắc này bắt bộ phù đồ rốt cuộc hiển lộ ra lực lượng mạnh mẽ của nó. Mà kiện trung phẩm đạo khí Nhật Nguyệt Tinh Luân được quán trú nguyên khí của vạn cổ cự đầu là Mộc đạo nhân thì cũng phát ra lực lượng chân chính xoay tròn giữa không trung. Lập tức ở giữa dòng lũ pháp bảo xuất hiện hàng vạn cái mặt trời và mặt trăng, luân phiên biến ảo, tinh quang chói lọi chiếu rọi bốn phương. Hoa lạp thế đánh xuống mạnh như trẻ tre, thoáng cái đã đánh tan pháp trận do Phạm Thanh Ảnh và năm đại thần vương liên thủ tạo thành. Thân thể Phương Hàn quỷ dị lóe lên, xuất hiện trước mặt năm đại thần vương. Năm đại thần vương còn chưa kịp định thần thì thân thể đã trúng một quyền của Phương Hàn. Hiện tại quyền kinh của Phương Hàn đã đạt tới trình độ cương nhu kết hợp, âm dương giao hòa. Khi ra tay là vô thành vô tức, xuất quỷ nhập thần, nhưng ẩn chứa trong đó là lực lượng một vạn mã lực với 93 loại thần thông vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị từ trước, còn năm đại thần vương và Phạm Thanh Ảnh thì đều không chuẩn bị gì. Không tưởng được là Ô Lạp Vương Tử lại ra tay với họ. Mà lúc này đại hỗn độn lôi kiếm của Phạm Thanh Ảnh đang toàn lực đi phá rào chắn của nhân hoàng bút. Phanh, phanh, phanh. Liên tục có bốn tiếng nổ vang lên, thân thể của bốn trong năm đại thần vương bị đánh tan, biến thành vô tận nguyên khí tỏa ra bốn phía, sau đó bị Phương Hàn há miệng hút vào. Bốn viên chân thần trùng tử thì bị cây thế giới ở mi tâm quán hấp thu. Chúng kết hợp với nguyên khí ngừng kết lại, tạo thành bốn quả thần thông. Còn lại một thần vương mạnh nhất bị Phương Hàn chộp lấy nắm trong tay, như con gà bị con diều hâu quắp đi. Thần vương này trợn trừng hai mắt liều mạng dễ dụa nhưng không cách nào thoát ra. Cây thế giới, tẩy luyện nguyên khí, tẩy luyện thần niệm, chuyển hóa thân thể. Trong nháy mắt khi bắt được thân thể thần vương này, Phương Hàn liền thúc giục cây thế giới, hấp thu nguyên khí của hắn, hút sạch thân thể. Thần vương này trợn tròn mắt và mặt dữ tợn nhìn Ô Lạp Vương Tử, muốn hô lên nhưng không phát ra được tiếng nào. Cây thế giới là khắc tinh của hắn, trong tích tắc đã hút sạch toàn bộ thần lực, chuyển hóa thành nguyên khí tinh khiết, đồng thời triệt để đánh tan ý thức của hắn. Mộc đạo nhân, ta tìm giúp ngươi một cỗ thân thể tốt, ngươi đoạt xá đi, sau này tu vi nhất định sẽ đại tăng. Phương Hàn liền ném thân thể của thần vương này vào bát bộ phù đồ để cho Mộc đạo nhân từ từ luyện hóa. Mộc đạo nhân nghe vậy liền hiểu, xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, tiến nhập vào cỗ thân thể của thần vương kia, kết hai làm một. Trong khoảnh khắc tinh khí thần hòa hợp, hắn cũng cảm giác được sự cường đại của cỗ thân thể này. Thân thể thật là mạnh, thân thể này thậm chí còn mạnh hơn thân thể huyết nhục vốn có của ta. Đây là thần tộc trong truyền thuyết sao? Phương Hàn đạo hữu, cái thế giới của ngươi quả nhiên là khắc tinh của thần tộc, cho dù vạn cổ cự đầu cũng không thể đoạt xá của thần tộc. Có được thể xác này tương đương với công phu ngàn năm khổ luyện của ta. Không bao lâu, thực lực của ta sẽ khôi phục trọn vẹn. Đến lúc đó, càng có thể toàn tâm toàn ý thành kính cầu nguyện, đền bù lại những tội nghiệp trước kia của ta. Sau khi Mộc đạo nhân chiếm lấy thân thể thần vương, thì tinh khí thần không ngừng khôi phục. Thân thể này giúp hắn giảm bớt được một lần chuyển thế đầu thai, phí công tu luyện thân thể. Hơn nữa chiếm được thể xác thần tộc sẽ có rất nhiều chỗ tốt không thể tưởng tượng hết được. Thân thể của thần tộc là vô cùng huyền bí, được xưng tụng là đệ nhất trong chư tiên vạn giới. Đánh chết năm đại thần vương, luyện hóa 4 tên thần vương, tẩy luyện thân thể một gã thần vương cho Mộc Đạo Nhân thu lấy làm thân thể mới. Phương Hàn ra tay như điện xẹt, chỉ trong một chớp mắt đã hoàn thành tất thảy, cho dù là ai cũng không kịp phản ứng. Ô Lạp Vương tử, ngươi... Phạm Thanh Ảnh bị dọa cho nhảy dựng lên. Dù sao thì nàng cũng có pháp lực cao cường, từng vầng thanh quang ở sau đầu do thần thông huyễn hóa thành, sớm đã đón đỡ cứu nàng một mạng. Nhưng Phương Hàn đâu có chịu buông tha, thân thể chớp động, thần niệm câu thông với Yên Thủy Nhất, cước bộ đạp vào hư không, thoáng cái đánh ra 10 vạn trưởng, ấn với lực lượng Bải Sơn Đảo Hải, vây khốn lại Phạm Thanh Ảnh. Đồng thời Yên Thủy Nhất cũng xuất ra Thương Hải Thần Châu của mình, cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng, thiên tai nguyên thần chộp lấy hỗn độn lôi kiếm đang bay vòng trở lại. Phạm Thanh Ảnh cũng biết rõ giờ khắc này nguy cơ trùng trùng, thân thể rung động, từng luồng thanh quang biến ảo, tựa hồ muốn thi triển một miên môn thần công. Phải tổn hao thọ mệnh để tăng cường uy lực. Có điều lúc này 10 vạn trưởng ấn của Phương Hàn đánh xuống, hung hăng đánh mạnh lên người nàng, từng tầng bảo quang tan vỡ, trong nháy mắt đã nghiền nát y phục của nàng, khiến cho nàng trở thành một nữ nhân xích lõa không mặc quần áo. Bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, bổn mạng kim đan. Phương Hàn liên tục xuất ra 3 thứ lợi hại nhất của mình bao phủ lên thân ảnh của Phạm Thanh Ảnh. Đại hỗn độn lôi kiếm của Phạm Thanh Ảnh đã bị Yên Thủy Nhất ngăn trở, rốt cuộc thì không chống đỡ nổi áp lực của Phương Hàn. Tinh khí toàn thân tán loạn, còn chưa kịp liều mạng thì đã bị Hoàng Tuyền Đồ nuốt vào trong A Tỳ Môn. Tuy Phạm Thanh Ảnh được xưng là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh, nhưng từ sau khi Phương Hàn vượt qua phong hỏa đại kiếp, lại hàng phục được Mộc Đạo Nhân, ngưng luyện được bát bộ phủ đồ, thì thực lực của hắn sớm đã xếp ngang với cao thủ trưởng sinh bí cảnh Vạn Cổ Cự Đầu, đã hoàn toàn vượt trên Phạm Thanh Ảnh. Hơn nữa hắn còn liên thủ với Yên Thủy Nhất, có đủ thực lực giết chết một vạn cổ cự đầu. Bởi vậy mà Phạm Thanh Ảnh tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Lại thêm Phương Hàn nắm bắt thời cơ chuẩn xác, ra tay đánh lén cực kỳ hợp lý. Cường giả bài danh đệ nhất của trường sinh dự khuyết bảng bị nháy, chấn áp trong nháy mắt, thậm chí còn không kịp phản kháng. Sau khi chấn áp Phạm Thanh Ảnh vào một chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn không chút chần chờ phóng xuất kim đan, phối hợp với một nửa bất tử chi thân, liên hiệp với lực lượng của Mộc Đạo Nhân trong bát bộ phù đồ, trực tiếp chộp ra một chảo hỗ trợ Yên Thủy Nhất khống chế đại hỗn độn lôi kiếm. Thượng phẩm đạo khí vô cùng hung hãn, tuy chủ nhân đã bị chấn áp nhưng thần kiếm vẫn chấn động mạnh mẽ, đại hỗn độn thần lôi luân phiên nổ mạnh, cao thủ kim đan cảnh cũng không dám trực tiếp đối đầu. Lực sát thương của nó hơn hẳn Nhật Nguyệt tinh luân liên thủ, thậm chí còn nhỉnh hơn cả bát bộ phù đồ khi mà không có Mộc Đạo Nhân. Đại hỗn độn lôi kiếm cũng chỉ đơn thuần là một kiện thượng phẩm đạo khí, lấy đại phá hủy, đại sát thương làm chủ đạo, công năng không nhiều, không có không gian bên trong, cũng không có biến hóa quỷ dị gì. Có điều lực lượng của đại hỗn độn lôi kiếm thì căn bản không cần phải biến hóa quỷ dị. Tùy ý huy động là đại hỗn độn thần lôi sẽ phô thiên cái địa tỏa khắp không gian, đánh giết địch nhân. Có điều tuy rằng Phạm Thanh Ảnh phối hợp với đại hỗn độn lôi kiếm rất tốt nhưng chưa đủ lực lượng để phát huy hết uy lực của nó. Nếu như kiếm này rơi vào tay Phương Thanh Tuyết, dán bất diệt điện phủ lên thân kiếm thì không biết còn lợi hại tới mức nào. Có điều Phương Hàn nhất định phải đoạt được kiếm này, một kiện thượng phẩm đạo khí thì cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn của một trong 10 môn phái tiền đạo mới có tư cách sở hữu. Sau khi đoạt được thanh kiếm này thì hắn sẽ dùng đại phổ độ thiền quang độ hóa, sắp xếp để trong bát bộ phủ đồ hoặc tự mình sử dụng kết hợp với kim đan thì lực sát thương của bản thân sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này Yên Thủy Nhất cũng toàn lực thi triển Thương Hải Thần Châu để áp chế đại hỗn độn lôi kiếm, cũng muốn thu lấy kiện bảo bối này. Có điều là thượng phẩm đạo khí thì đâu có dễ dàng chấn áp. Lúc trước Phương Hàn chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân mà phải hao tốn không biết bao nhiêu lực lượng, hơn nữa khi đó chủ nhân của Nhật Nguyệt Tinh Luân đã chết. Hiện tại chủ nhân của đại hỗn độn lôi kiếm là Phạm Thanh Ảnh còn chưa có chết, nên việc áp chế kiện thượng phẩm đạo khí đã khó càng thêm khó. Tuy Yên Thủy Nhất cũng có Thương Hải Thần Châu, nhưng ít nhất cũng phải mất thời gian mấy ngày mấy đêm, rồi hao phí thọ mệnh để thi triển các loại đạo thuật mới có thể làm được. Mà lần này Phương Hàn bay tới, kim đan, bát bộ phù đồ, một nửa bất tử chi thân liên hợp lại tạo nên áp lực bằng bạc vô thiên cái địa, hóa thành ngàn vạn đầu cự long, kết hợp thành một cái bàn tay khổng lồ chộp về phía đại hỗn độn lôi kiếm và tóm được bản thể của nó. Ông... Đại hỗn độn lôi kiếm vẫn hùng hãn như trước, là một lần nữa rung động càng thêm mãnh liệt. Hơn 10 vạn viên lôi châu bay ra. Mỗi một viên lôi châu bỗng chốc biến lớn 100.000 lần. Ý linh của đại hỗn độn lôi kiếm cũng thoáng cái hiện ra bên ngoài. So với trước kia thì rõ ràng là hơn rất nhiều. Là một cự hán do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, đầu người thân rắn, râu dài mấy trượng, hai trưởng lực liên tục biến ảo, kết xuất cả trăm ngàn đại thủ ấn. Đây là dấu hiệu khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm liều mạng. Khí linh bình thường sẽ không liều mạng, chúng nó cũng muốn tu luyện, sử dụng nguyên khí do chủ nhân quán thông vào. Thậm chí là nếu có cơ hội thì còn cướp đoạt cả nguyên khí của chủ nhân để bù lại nguyên khí bị hao hụt của bản thân khi đối địch. Nhưng hiện tại chủ nhân đã bị chấn áp, bản thân cũng có nguy cơ bị chấn áp tương tự. Khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm không tiếc hao phí nguyên khí của bản thân, thi triển pháp lực cực kỳ lợi hại. Phương Hàn thì sớm đã tính trước tình huống này, nó hắn đâu có để cho linh khí của đại hỗn độn lôi kiếm phát huy được uy lực chân chính của mình. Phốc, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thi triển ra đổ tiền đại pháp, tiêu hao 60 năm thọ mệnh của bản thân. Giữa làn mưa máu với hàng ức vạn những tiếng quỷ khóc thần gào, toàn bộ đại hỗn độn thần lôi đều bị đánh cho tan biến. Phương Hàn lao ra nhanh như điện xẹt, mang theo uy thế không gì sánh kịp. Tay hắn như long chảo mạnh mẽ va chạm trực tiếp với kiếm quang của đại hỗn độn lôi kiếm. Kiếm quang này chính là bản thể của đại hỗn độn lôi kiếm. Khi bị nắm chặt thì liền hiện ra bộ dáng chân thực. Một thanh đại kiếm dài tới 5 thước, trên bề mặt có khắc hoa văn thần bí. Thân kiếm có vô số đạo hỗn độn khí không ngừng lưu chuyển. Các hoa văn thần bí trên thanh kiếm tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa mà thê lương, hoang dã trường tồn. Bát bộ phù đồ. Một phát bắt được đại hỗn độn lôi kiếm, Phương Hàn mạnh mẽ ném nó vào trong bát bộ phù đồ. Sau đó các cao thủ trong bát bộ phù đồ và đạo khí đồng loạt vận chuyển đại phổ độ thiền quang, chiếu xạ lên lôi kiếm. Nhân nguyệt tinh luân cũng bạo phát đánh ra một đạo quang mang màu hoàng kim, gắt gao áp chế lôi kiếm này. Hoàng Tuyền Đồ đang phải cùng lúc chấn áp đại hỗn độn lôi kiếm và Phạm Thanh Ảnh. Yên Thị Nhất, ngươi cũng để Thương Hải Thần Châu tiến vào Hoàng Tuyền Đồ của ta, hợp lực áp chế mật hữu của ngươi đi. Ta đã thu được thần thông quả do nguyên khí của bốn đại thần vương hóa thành, cùng với bốn hạt chân thần trùng tử. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta chấn áp kiện tuyệt phẩm đạo khí này, ta sẽ đem nguyên khí đó cho ngươi, giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Phương Hàn phát ra thần niệm cường đại, ong ong truyền vào đầu Yên Thủy Nhất. Toàn thân của Yên Thủy Nhất run lên, biết được đại hỗn độn lôi kiếm không dễ áp chế như vậy, lập tức cả người hóa thành một đạo quang mang, theo Thương Hải Thần Châu tiến nhập vào Hoàng Tiền Đồ. Nàng tự nhiên là không sợ Phương Hàn vây khốn nàng và đạo khí của mình, đồng thời nàng cũng muốn thám hiểm xem bí mật trong Hoàng Tuyền Đồ thế nào. Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ, Thương Hải Thần Châu và Mộc Đạo Nhân chiếm được thân thể của Thần Vương. Lực lượng đang khôi phục lại rất nhiều. Tất cả những lực lượng cường hoành này kết hợp cùng với Kim Đan, tạm thời áp chế được Phạm Thanh Ảnh và Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất lại lần nữa liên thủ, nguyên khí cường đại tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Không cần phải hao phí quá nhiều pháp lực quán trú vào trong pháp bảo. Các ngươi lại dám phản bội, rốt cuộc các ngươi là ai? Phương Hàn và Yên Thủy Nhất vừa động thủ liền giết chết năm đại thần vương và chấn áp Phạm Thanh Ảnh, rõ ràng đã có mưu tính từ lâu. Ẩn Thiên Đạo Nhân đang giao thủ với Nhân Hoàng Bút, cố gắng chống đỡ hùng uy vô thượng của kiện tuyệt phẩm đạo khí này, không có cách nào phân thần được thì biến cố đột nhiên xảy ra, làm cho hắn tức giận đến nỗi là râu tóc dựng ngược cả lên, tử bào toàn thân căng phồng, hai mắt lòi ra ngoài như hai con ốc, như muốn nổ tung, máu tươi chảy cả ra ngoài. Nộ hỏa bùng phát, hừng hực thiêu đốt cả người hắn. Lỗ tai, lỗ mũi, con mắt và khóe miệng đều toát ra một luồng sương khói nồng đậm. Tức giận đến mức nào mới có thể tạo thành tràng cảnh như vậy? Nhân Hoàng Bút, chúng ta đã từng gặp mặt một lần, đại kiếp nạn đã đến, thần tộc là một lần nữa xâm lấn huyền hoàng đại thế giới của chúng ta. Lần này ta dẫn người của thần tộc đến đây, là muốn mượn lực lượng của ngươi đánh chết tên thần hoàng này. Đây chính là Hận Thiên Thần Hoàng. Đột nhiên Phương Hàn hét lớn, âm thanh vang dội, thần niệm cường đại tỏa ra bốn phía, truyền ý niệm của mình đến Nhân Hoàng Bút, đồng thời cũng nói rõ Hận Thiên Đạo Nhân. Nói rõ cho Hận Thiên Đạo Nhân biết chuyện. Nguyên lai là thế, tất cả đều là âm mưu, ngươi chính là Phương Hàn, ta đã bị ngươi lừa. Ngươi muốn giết ta, nên mới dẫn ta tới đây để mượn lực lượng Nhân Hoàng Bút. Hận Thiên Đạo Nhân rít gào. Giờ khắc này thì hắn đã nhận ra được Phương Hàn, bởi vì Phương Hàn đã sử dụng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, hiệu quả của chuyển thế đầu thai quyết cũng theo đó mà mất đi. Bộ dáng Ô Lạc Vương Tử biến mất, hắn đã trở lại thành Phương Hàn. Quả nhiên là đại kiếp nạn đã tới. Theo ta tính toán thì nó cũng sắp tới rồi. Thần tộc nghỉ ngơi khôi phục lực lượng cũng đã tới lúc chúng quay lại tiến công huyền hoàng đại thế giới rồi. Thần Hoàng, ngươi lại là một thần Hoàng à, che giấu rất khá đó. Ý linh của Nhân Hoàng Bút phát ra âm thanh ong ong. Phương Hàn, Ngươi tên là Phương Hàn. Quả thực chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Lần này ngươi ứng với đại kiếp nạn. Khi thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới, thì nhân đức của ngươi sẽ vượt hơn tất cả mọi người, cứu vớt cả thế giới này, tích lũy ra công đức khôn cùng, cứu vớt vô số sinh linh. Thành tựu sau này không ai sánh kịp. Trong lúc nói chuyện, đầu bút lại liên tục vung lên, vẽ ra một bức tranh màu thủy ngân. Mỗi một bút đều ẩn chứa đạo lý của vô thượng đại đạo, pháp tắc của thiên địa, sự biến ảo của không gian, thậm chí có cả dòng chảy thời gian trong đó. Những nét bút này mạnh mẽ đánh về phía Hận Thiên đạo nhân, bao trùm lấy hắn, cơ hồ tạo thành một cái lồng giam, khắp nơi đều là khí lưu hỗn loạn, không gian phong bạo, gió lốc thổi mạnh. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất liên thủ thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào phối hợp với Nhân Hoàng bút để đối phó với Hận Thiên thần hoàng. Hiện tại Yên Thủy Nhất và Phương Hàn không cách nào nhúng tay, bởi vì thượng phẩm đạo khí của họ đều tập trung chấn áp đại hỗn độn lôi kiếm và Phạm Thanh Ảnh. Không có pháp bảo mà chỉ bằng vào lực lượng bản thân thì khó nhúng tay vào trận chiến này lắm. Thực lực của Nhân Hoàng bút thực sự quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể vượt qua tiên khí, vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn chúng ta. Có điều Hận Thiên thần hoàng cũng chưa phát huy hết thực lực của mình. Thần hoàng của thần tộc có pháp lực mênh mông, thân thể của thần tộc tồn tại thần kỳ lắm và rất quỷ dị trong chư tiên vạn giới. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Yên Thủy Nhất vừa điều động thiên địa pháp tướng của mình, thiên tài nguyên thần bao trùm lên nhục thể của nàng và Phương Hàn. Ít nhất thì thân phận của chúng ta đã được rõ ràng, sẽ không bị Nhân Hoàng bút công kích. Phương Hàn cũng điều động kim đan của mình phối hợp với thiên tài nguyên thần, cật lực vận chuyển pháp lực, chuẩn bị chu đáo. Nhưng trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ, nếu như Nhân Hoàng bút có thể đánh chết Hận Thiên thần hoàng, ta hấp thu được tinh khí của hắn, luyện chế thành trường sinh quả, dùng vào thì hẳn có thể trực tiếp đột phá tiến vào trường sinh bí cảnh. Từ thời thượng cổ thì cây thế giới hấp thu thần quân thần vương sẽ kết thành thần thông quả, người bình thường dùng vào có thể trực tiếp tiến vào thần thông bí cảnh. Mà hấp thu thần hoàng có thể tạo thành trường sinh quả, ăn vào trực tiếp trở thành cao thủ trường sinh vạn cổ cự đầu. Hiện tại có một đầu thần hoàng đang lù lù trước mắt, Phương Hàn tự nhiên là không chịu buông tha. Hắn biết con đường tu luyện thành trường sinh bí cảnh của bản thân hắn phi thường gian nan, cho dù là có thất mệnh huyền môn đan cũng chỉ là một nửa cơ hội mà thôi. Nếu như có trường sinh quả thì có thể nắm chắc 10 phần. Tu luyện thành trường sinh bí cảnh, trực tiếp đạt thành bất tử chi thân, thoải mái tung hoành, lúc đó mới có thể xưng tụng là đại tự tại, đại thư sướng, cũng không phải là dãy giụa như đang ở thần thông bí cảnh. Các người đã biết thân phận thần hoàng tộc của ta, thì ta cũng cho các người biết thực lực của người thống trị chư tiên vạn giới. Hận Thiên thần hoàng điên cuồng thét lên, một hồi âm thanh giống như gông xiềng đứt gãy vang lên, tựa hồ là đang tự giải khai phong ấn của bản thân, lộ ra hình thể hoàng giả của thần tộc. Một khoảng không gian trên đầu của Hận Thiên thần hoàng bị lực lượng mạnh mẽ quán phá ra một lỗ thủng. Bên trong lỗ hổ thủng này tựa hồ dẫn tới một thế giới khác, tối thăm thẳm, đen kín kít, không có một chút ánh sáng mặt trời nào. Nhưng mà sâu trong đó lại có vô số sinh vật cổ quái, tựa hồ như được sinh ra từ hỗn độn, muốn thống trị cả vũ trụ này. Không xong rồi, Hận Thiên thần hoàng này vận dụng thần lực, vô thượng thần thức kết nối với hư thần giới, mượn vô thượng thần lực ở đó. Bởi vậy lực lượng quán sẽ là vô cùng vô tận, có một đại thế giới chống đỡ, không thể e ngại bất cứ ai. Yên Thủy Nhất nhìn thấy tình huống này liền kinh hãi trao đổi với Phương Hàn. Người cũng biết hư thần giới. Đương nhiên, hết thảy mọi chuyện của thần tộc đều có ghi lại ở Thái Nhất Môn chúng ta, ta đã đọc qua rồi. Lần này xuất hiện thần tộc, có thể không nói cho Thái Nhất Môn biết hay không? Chắc chắn là Vũ Hóa Môn các người đã sớm biết chuyện này rồi. Thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta chính là đại kiếp số lớn nhất của tiên ma yêu ba đạo. Nếu môn phái có thời gian chuẩn bị trước, làm ra các loại mưu đồ thì sẽ chiếm được rất nhiều lợi ích. Ngươi mong rằng ta không nói chuyện này lại với Thái Nhất Môn, nhưng mà như vậy thì cũng cần phải cho ta đủ chỗ tốt để ta ngậm miệng. Giết Hận Thiên thần hoàng sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Có điều trước tiên ta sẽ cho ngươi một chút lợi ích. Ta sẽ tẩy luyện 4 viên chân thần trùng tử, truyền nguyên khí của thần vương cho ngươi, giúp ngươi đạt được một nửa bất tử chi thân. Mà ngươi thì có thể đưa cho ta mấy viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Được, pháp lực chúng ta câu thông, chờ cơ hội ta giúp Nhân Hoàng bút đánh chết tên Hận Thiên thần hoàng này. Trong khoảnh khắc hai người trao đổi thần niệm, như điện quang hỏa thạch liền đạt thành một loại hiệp nghị, cây thế giới ở mi tâm của Phương Hàn rung lên. Hai thần thông quả có chứa chân thần trùng tử ở bên trong bị hắn lấy ra, hóa thành từng đoàn nguyên khí chuyển vào cơ thể Yên Thủy Nhất. mà Yên Thủy Nhất cũng lấy ra 4 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, đánh nát cho chúng hóa thành nguyên khí rồi truyền ngược vào người Phương Hàn. Nguyên khí khổng lồ tinh khiết còn có khí tức vĩnh hằng tiên đạo trường tồn, bù đắp cho thảo mệnh bị hao phí bởi vì đồ tiên đại pháp của Phương Hàn đã được Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Đan dược này được luyện chế bằng vô thượng tiên khí của Thái Nhất Môn, Vĩnh Hằng Thần Lô. Mỗi viên đan dược có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh, đại bổ cho nguyên khí, thậm chí là mang theo những cái khí tức của Vĩnh Hằng Thần Lô. Sau khi dùng xong sẽ đạt được những lợi ích khó lòng tưởng tượng nổi. Phương Hàn vừa phục dụng vào thì thức hải trong đầu đột nhiên bốc lên một luồng khí. Tiên khí màu xanh bồng bềnh phiêu phù. Khi luồng khí này xuất hiện thì chín thức hải tựa hồ trở nên chắc chắn hơn, càng thêm vững vàng và vận chuyển pháp lực có thêm một loại ý cảnh vĩnh hằng bất hủ. Mà dược lực còn lại sau khi bù đắp cho thọ mệnh đã bị tiêu hao, gia cố cho thức hải nhanh chóng tiến vào kim đan, ẩn chứa 93 loại thần thông, làm cho hư ảnh trên kim đan ngày càng trở nên rõ ràng. Thiên thủ thiên nhãn ma thần phát ra những âm thanh mạnh mẽ, ngàn cánh tay của hắn hư động, kết ra những thủ ấn bất đồng. Từng đạo thủ ấn đều phát ra những tiếng thiền sướng của Phật môn, phạn âm, oai hùng, mạnh mẽ, thuần chính, lại tràn đầy tâm tình thương xót của người vượt qua biển khổ. Mà ngàn con mắt của hắn thì hoàn toàn khác biệt, mỗi con mắt đều phát ra ức vạn tiếng quỷ khóc, ẩn gào, các loại thống khổ, tàn nhẫn, xảo trá, ngoan độc, thô bạo, bi ai. Từ trong ánh mắt của hắn bắn ra xung quanh, bao hàm cả ngàn loại ma tính, quả thực giống như ngọn nguồn của vạn ma, là ma ở trong ma. Ngàn tay đại biểu cho ngàn loại tử bi, ngàn mắt đại biểu cho ngàn loại ma tính. Đã có đại từ đại bi độ hóa sinh linh trong trời đất, lại có đại phá diệt, hủy thiên diệt địa. Phật tính ma tính đều hiển lộ trong hư ảnh trên kim đan của Phương Hàn, bày ra vô cùng tinh tế và hòa hợp, đại biểu một âm một dương, hai mặt của nhân tính. Không cách nào tưởng tượng ra được sự lợi hại của tiên địa pháp tướng này của Phương Hàn khi mà đạt tới đại thành. Có điều lực lượng của 4 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan giúp bù đắp thọ mệnh của Phương Hàn, tăng thọ mệnh quán lên 9.990 năm. Nhưng dược lực vẫn không đủ để khiến cho kim đan thuế biến đạt tới tầng thứ nhất, thứ 9 của thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng. Yên Thủy Nhất có 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, hiện tại cho Phương Hàn 4 viên cũng chỉ đủ để bù đắp lại tổn thất của hắn, tăng cường thêm lực lượng cho kim đan chứ không đủ khiến cho hắn thuế biến. Đương nhiên, Yên Thủy Nhất cũng đạt được hai thần thông quả với chân thần trùng tử, ẩn chứa bổn mạng tinh khí của hai đại thần vương. Khi chân thần trùng tử tiến vào cơ thể nàng, nàng liền cảm giác được mỗi tấc nguyên khí trong cơ thể mình, mỗi một bộ phận huyết nhục bắt đầu cô đọng lại, tựa hồ muốn lập tức phi thăng, hóa thành nguyên khí, biến hóa ra hàng ức vạn hóa thân khác. Ở trong sách cổ có ghi lại, đây là một phần dấu hiệu khi luyện thành bất tử chi thân. Yên Thủy Nhất vô cùng mừng rỡ, lần nữa vận chuyển thần thông, nhưng mà chân thần trùng tử đã bị luyện hóa, toàn bộ tinh khí thần của thần vương đều đã dùng hết, còn thiếu chút nữa thân thể mới có thể thuế biến được. Quả nhiên là có hiệu quả. Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan của ngươi cũng có hiệu quả. Hai người đồng thời phát ra tinh thần, trao đổi ánh mắt, nhìn nhau mà cười tình. Trong lần giao dịch này, cả hai đều cảm giác đối phương không có lừa gạt mình, đều chiếm được rất nhiều lợi ích. Qua lần giao dịch này, lòng tin giữa đôi bên càng thêm vững chắc. Oanh! Trong khi pháp lực của Phương Hàn và Yên Thủy Nhất câu thông, trao đổi một nửa chân thần trùng tử và Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, thì không gian chung quanh run lên kịch liệt, từng đợt phong bạo nổi lên, quét ngang qua không gian. Hận Thiên Thần Hoàng cường hoành mở ra một lối đi dẫn tới hư thần giới, hấp thu vô cùng vô tận nguyên khí từ hư thần giới, làm thân thể hắn lớn lên. Đạo bào tử kim trên người vỡ vụn, da thịt bao bọc chung quanh cũng vỡ tan, theo đó hiện ra xương cốt màu tử kim. Hắn biến lớn ra, hóa thành một người khổng lồ có ba mặt, cao đến 360 trượng, như một thái cổ cự nhân. Một gương mặt hung ác, một gương mặt nguy hiểm, và một gương mặt cao cao tại thượng, không có biểu tình gì, tựa như thiên đạo, thống trị sự vận động của vạn vật. Toàn thân hắn đều là xương cốt màu tử kim. Hắn cũng có tới ba cánh tay. Ngoài hai cánh tay bình thường thì trước ngực lại mọc thêm một cánh tay nữa. Mỗi cánh tay có chừng 9 ngón, mỗi ngón tay thì dài bằng mấy thân người, trông vô cùng ghê rợn. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới giả thiên ma thủ của mình cũng có 9 ngón tay. Có lẽ giả thiên ma thủ là do cự đầu trong ma đạo sáng tạo ra sau khi chiến đấu với thần tộc. Nhờ thấy bàn tay của thần tộc mà nghĩ ra môn vô thượng thần thông này, hàm ẩn nguyên lý của đại đạo. Chân của Hận Thiên Thần Hoàng cũng không giống người thường mà có tới ba cái chân, tự phân hóa ra thành một cái giá tam giác đứng vững vàng giữa hư không, vô cùng ổn định, giống như không ai có thể đẩy ngã hay bẻ gãy nó được. Ba gương mặt, ba cánh tay, ba cái chân, đây là hình thể chân chính của Hận Thiên Thần Hoàng, thân thể của thần tộc. Ba mặt, ba tay, ba chân này còn ẩn chứa một ý nghĩa đặc thù, tựa hồ mang theo ý cảnh tam sinh vạn vật. Thần khí bằng bạc bao trùm quanh thân hắn rồi tản mát ra chung quanh, lực lượng lợi hại gấp cả chục lần đại thiết cát thuật của Phương Hàn, cắt nát cả không gian chung quanh. Ba gương mặt của hắn đồng thời hô lên: "Các người đều phải chết. Nhân Hoàng Bút, người đã không còn là tiên khí nữa, không có được uy lực hùng hậu như xưa nữa rồi." Hận Thiên Thần Hoàng sao? Xem ra người vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc của không gian. Năm đó ta đã giết không biết bao nhiêu thần hoàng nhỏ bé như ngươi. Các thần vương lĩnh ngộ được sinh tử đạo trong thần tộc các ngươi đều bị ta khiến cho ma diệt vĩnh viễn. Hôm nay ta sẽ cho người biết rõ vì cái gì mà thần tộc các ngươi khiếp sợ ta. Ký linh của Nhân Hoàng Bút phát ra âm thanh mạnh mẽ hùng hồn. Một đầu bút nho nhỏ đối đầu với Hận Thiên Thần Hoàng cao trăm trượng thì giống như một hạt bụi đối đầu với một quả núi, nhưng nó lại tạo ra được áp lực khổng lồ mà Hận Thiên Thần Hoàng không cách nào sánh bằng. Tinh bút tùy ý vung lên, vẽ ra pháp tắc đại đạo, tùy ý huy động nhưng lại ẩn chứa đạo lý chí cao. Một mặt nó phát ra thần niệm mạnh mẽ, Nhân Hoàng Bút giống như thần long bái vĩ, không ngừng vung vẩy, viết ra từng đạo phù lục. Những đường nét phát ra quang mang chói lọi giống như là hành tinh trong vũ trụ, sau đó thì hóa thành các đạo nhân. Mỗi đạo nhân đều mặc can quan cao kỳ phục, dáng vẻ cổ lão, bước ra hư không, tự mở ra một cánh cửa không gian thần bí. Trong vũ trụ có vô số thế giới thần bí như tiên giới, hư thần giới, Phật giới. Vô thượng thần thông chính là dùng thần niệm của mình cầu thông với những thế giới này, hấp thu lực lượng ở trong đó để bổ sung cho bản thân, dùng để đối địch. Ok, thôi thì mình xin phép để dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mưa to quá, đọc tiếp được. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ.